Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ, chương 1817, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1817 em nói rằng Phó Thanh Viên đã làm xong tất cả các đề mục đại học và bây giờ đang cùng với Diệu Miêu cùng làm nghiên cứu ứng dụng trò chơi A-File người ngược lại cùng chí hướng, mệt mỏi khi ở bên nhau mỗi ngày. Rất tốt cái gì, Diệu Miêu quấn quýt lấy cậu ta, vậy sẽ không quấy rầy em nữa. Anh đối với Diệu Miêu luôn lo lắng, nhưng nhìn thấy Diệu Miêu không còn dính lấy Hứa Trúc Linh cũng cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Bởi như vậy bọn họ sẽ có nhiều thời gian ở một mình hơn, đây điều mà anh mong muốn. Chính là, em nghĩ bọn họ rất thích hợp, anh muốn đồng ý không? Người muốn phải chủ động một chút, nói không chừng có con rồi cũng nên. Nhưng bản thân bọn họ cũng chính là trẻ con, đầu óc không hoàn chỉnh, không khác gì một đứa trẻ 10 tuổi. Một cô gái đã quên quá khứ, không biết chuyện gì đã xảy ra, đối với thế giới này còn hiểu biết mơ hồ. Hai đứa trẻ nói chuyện hôn nhân như thế nào? Bọn họ thậm chí có thể không biết tình yêu là cái gì. Nói thì nói như thế, nhưng đối với em nghĩ bọn họ khá thích hợp. Từ từ đến, anh không chủ trương, ép duyên, chỉ cầu mong họ vui vẻ là được rồi. Tại sao lúc nào em cũng lo lắng cho người khác, tại sao lại không quan tâm đến anh? Em quan tâm, không phải mỗi ngày đều đến thăm anh sao? Không đủ, vậy thì anh muốn như thế nào nữa? Anh còn muốn cái này. Dứt lời, anh bất ngờ chồm tới hôn lên. Cô sững sờ, nửa ngày mới có thể định thần lại, trong miệng có một miếng thịt bò khô to chưa kịp ăn đã bị anh cướp đi. Cố Thành Trung mím môi cười, trong lòng cảm thấy ngọt ngào. Vợ chồng một thể cùng nhau ăn một món, mùi thơm của môi và răng, hơi thở của cô vẫn còn quanh quẩn bên miệng. Anh dám cướp đồ ăn của em. Cái, Cố Thành Trung lập tức nhíu mày, nụ cười trên mặt cứng lại, rồi dần dần ngưng kết thành băng. Em nói cái gì, thịt bò khô nhiều lắm mà, sao anh lại cướp của em? Em còn chưa ăn đâu. Hứa Trúc Linh, Cố Thành Trung đỡ chán, lập tức cảm thấy nhức đầu. Cô ấy có nghĩ mình là người thèm món thịt bò khô đó sao? Điều anh cần chính là được nếm mùi vị của đôi môi cô. Cái đầu heo này, trong mắt ngoài ăn ra còn có cái gì? Cách chương.